Người ta yêu là nữ nhân. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jisoo nói được thì làm được, khi đến nơi y thu xếp cho Jennie trước rồi tự mình mang Ju Lẫm đi săn. Jennie chưa nhìn thấy võ công của Jisoo bao giờ nhưng cũng có nghe sự tích y trên chiến trường lấy một địch trăm, vậy nên nàng yên tâm giao Ju Lẫm cho y, huống hồ còn có Seo-jin đi theo, vì vậy nàng còn không băn khoăn điều gì. Nàng cũng không có nghe lời Jisoo chờ ở nhà gỗ vì nàng đã quy định tản bộ theo dọc suối nhỏ. Nơi đây không giống với núi giả nước giả trong cung, nơi đây thực sự là sơn minh thủy tú, điểu ngữ hoa hương, đứng ở đây quả thật chỉ thấy vui vẻ và thoải mái. Nàng đã luôn nghĩ rằng đời này nhất định chất già trong cung, nhưng lại không ngờ rằng sinh thời còn có cơ hội cảm thụ. Nàng dĩ nhiên là vui không thể phủ nhận, nàng sở dĩ đồng ý đi cùng Jisoo là cũng có tư tâm, nàng muốn biết, muốn lãnh hội non sông tươi đẹp. Xem ra cũng không uổng công những ác cảm liên quan tới Jisoo vơi đi không ít, nếu không phải nhờ Jisoo nàng còn không biết khi nào mới có thể như nguyện. Hong Ju vẫn luôn đi theo hầu cạnh Thái Hậu, Lisa bảo trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau, từ nhỏ đã đi theo Jisoo, Lisa cũng từng gặp Jennie chỉ là không có khoảng cách gần. Một nhíu mày, một nụ cười nhất cử nhất động của Jennie ập vào mắt Lisa không khỏi cảm khái. Một dung mạo ngay cả vẻ đẹp của sơn thủy thất sắc khó trách vương gia nhiều năm lưu luyến si mê, đáng tiếc sơn hữu mộc hề mộc hữu chi tâm duyệt bao nhiêu lại bị Thái Hậu đem chân tình làm thành giả ý, thích hay không thích một người chỉ cần nhìn vào mắt, trong mắt Thái Hậu không hề có sự tồn tại của vương gia. Jennie mặc dù xem sông nước nhưng cũng không hề quên sự tồn tại của Lisa, khi nàng quay lại thấy người ta nhìn mình mà xuất thần với vẻ mặt có chút u oán thì không khỏi lưu tâm. Lisa mặc y phục lụa, màu lúc dung mạo không phải thượng thừa nhưng cũng dễ thương, Jisoo ra ngoài chỉ mang nàng theo chứng tỏ thân phận không tầm thường, có lẽ đây là người uy tín nhiệm, như vừa rồi dọc đường đến đây Jisoo cùng nàng vừa cười vừa nói, nửa giống chủ tớ, nửa giống bạn bè. Bên cạnh đó nàng không có quan hệ gì với Lisa nhiều lắm thì cầu kính nàng vì nàng là thái hậu, bậy nên phần u oán đó hẳn là vì Jisoo. Lisa để ý đến Jisoo, Jennie cất tiếng gọi một tiếng. Lisa cô nương, tiếng thứ ba Lisa mới hồi hồn quỳ xuống. Thuộc hạ thất thần xin nương nương thứ tội. Jennie xua tay cười nhẹ nói. Không sao, mau đứng dậy. Lisa biết Jennie có chuyện để nói nên đến gần một chút. Jennie ngồi xuống tảng đá lớn. Lisa cô nương đi theo vương gia đã không ít thời gian rồi phải không? Không biết Lisa cô nương xuân xanh bao nhiêu? Lisa cung kính, thưa, ngài có thể gọi tên thuộc hạ. Thấy Jennie gật đầu nàng nói tiếp. Thuộc hạ đi theo vương gia từ nhỏ, năm nay 18, Jennie thầm nghĩ. Khó trách lại thân mật như thế, 18 là độ tuổi đẹp. Lisa cô nương, à, Lisa song thần còn khỏe mạnh chứ, hẳn là gia cảnh khó khăn nên mới bán con khi còn nhỏ. Lisa, thuộc hạ vẫn còn mẹ ạ, Jennie gật đầu, ngươi cảm thấy vương gia như thế nào? Lisa nói âm thầm, thái hậu nhìn ra được gì? Jennie thấy Lisa đổi sắc mặt thì càng khẳng định, nếu Lisa thật sự để ý Jisoo thì nàng nguyện ý giúp đỡ. Jisoo dây dưa với nàng, nếu có vợ rồi thì nhất định sẽ không chú ý nàng nữa, mặc dù thân phận Lisa không đủ để làm vương phi nhưng cô tiểu muội này đã đi theo Jisoo từ nhỏ, người cũng thanh tú, làm sườn phi cũng tốt. Jisoo sẽ không thể lạnh nhạt với nàng, việc nhất cử lưỡng tiện hai bên đều vui. Jennie cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần phải khẩn trương, xung quanh cũng không có ai, ai ra chỉ là muốn nói chuyện bình thường với ngươi, theo vương gia từ nhỏ hẳn là ngươi sẽ hiểu vương gia rất nhiều. Ai ra thấy vương gia đối với ngươi không giống như người khác cho nên mới thuận miệng hỏi. Lisa lại hiểu lầm, ai mà không biết vương gia thích thái hậu chứ. Thái hậu nói như thế, lẽ nào người nghĩ cô đang câu dẫn vương gia, nếu biết trước thì lúc nãy cô sẽ không nói chuyện với vương gia làm thái hậu hiểu lầm. Lisa quỳ xuống, thuộc hạ là tôi tớ không dám đánh giá chủ nhân ạ. Jennie hơi thất vọng vì nàng đã cho cơ hội mà không nói, đứng lên đi. Jennie nhìn thác nước, Lisa, nương nương thuộc hạ có điều. Không biết có nên nói hay không? Sao? Jennie lại nhìn Lisa, cứ nói đi đừng ngại. Lisa nhìn qua Hong Ju đứng bên cạnh. Jennie, ai ra khát, Hong Ju đi lấy nước giúp ai ra. Chỉ còn lại hai người, Lisa nói, đáng lẽ thuộc hạ không nên hỏi nhưng vì nương nương hỏi thuộc hạ cảm thấy vương gia như thế nào, thuộc hạ cả gan xin hỏi nương nương ngài cảm thấy vương gia như thế nào? Ngài thấy vương gia là thật tâm hay là giả ý? Jennie bật cười, Jisoo thật hay giả đối với nàng không quan trọng, quan trọng là nàng và y không có khả năng, cho dù có một ngày như vậy thì đó cũng chỉ là một câu chuyện đồi phong bại tục thôi. Jennie, mặc kệ giả hay thật đều không quan hệ gì với ai ra. Lisa rét lạnh, thay cho Jisoo làm nhiều việc như vậy chỉ đổi lại một câu không quan tâm, thái hậu quả nhiên sắt đá. Vương gia vì ngài làm biết bao nhiêu chuyện, lẽ nào một chút ngài cũng không để ở trong lòng. Jennie cau mày, chuyện duy nhất Jisoo làm cho nàng chính là nhượng ngôi cho con trai nàng. Điều này là giao dịch giữa bọn họ, đã giao dịch còn tính đến ân đức. Huống hồ nàng đã quyết định hiến thân cho y là tự y không cần, tại sao lại trách nàng. Thiếu nợ trả tiền là hiển nhiên nàng đâu có nói là không trả. Việc này chỉ là vấn đề thời gian. Jennie, ai ra không biết là thiếu cảnh vương một vương phi đấy. Vương gia làm việc vì thái hậu bao nhiêu ly gia nhìn thấy hết, nếu có người vì nàng làm như thế thù dù mất mạng đời cũng đáng. Ly gia thấy thái hậu quá bạc tình bạc nghĩa, dù không tiếp thụ thì ít nhất cũng nên cảm động một chút, vậy cũng không uổng vương gia cuồng dại một mảnh. Xung quanh không có ai, lại không phải ở hoàng cung Ly gia, bất chấp lễ nghi bây giờ Jennie trong mắt nàng không phải là thái hậu cao cao tại thượng mà chỉ là một người nhất nhất cự tuyệt tình cảm vương gia nhà mình. Ly gia, thuộc hạ thật sự thất vọng thay cảnh vương vì người đã yêu phải người bạc tình như ngài. Láo xược, thuộc hạ vẫn còn mấy câu nói xong tùy ý nương nương định đoạt. Jennie cũng muốn biết Jisoo rốt cục làm những gì mà khiến Ly gia bảo vệ như thế, nàng cũng ngẫm lại chỉ thấy Jisoo ngoài trừ những lúc thượng triều nghe một vài đề nghị của nàng ra thì không có làm gì khác, ngược lại như một đăng hồ tử 3-4 lần khinh bạc nàng. Jennie, nói thử nghe một chút, nếu nói bừa thì đừng trách ai ra. Ngài còn nhớ thái tử mắc bệnh hiểm nghèo, thái y thúc thủ vô sách, sau đó có một thần y dân gian đến điều trị. Jennie nhớ nếu không phải thần y tới đúng lúc thì lẫm nhi sẽ khó giữ được mạng. Việc này liên quan gì đến cảnh vương? Jisoo mời đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy tình thế cấp bách nàng chỉ lo cứu người, còn thần y từ đâu tới thì không có hỏi, chỉ nghe nói là bạn tri kỷ của thái y nào đó, cho nên sau khi lẫm nhi dần dần hồi phục nàng muốn ban thưởng cho thần y mà thần y đi xa. Ly gia, thần y đó rất cổ quái, chỉ cứu người nghèo không cứu người giàu, chính vương gia trèo đèo lội suối tìm đến thần y không chịu rời núi, vẫn là vương gia mặc kệ thân phận mặc quần thô áo vải ở đó đợi suốt 3 ngày. Giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà rót nước, lúc ấy ta cũng có mặt nhưng người không cho ta làm, người dùng sự thành tâm của mình đả động thần y vì thế mới đồng ý ra tay cứu thái tử. Chuyện này quả thật Jennie không biết, nàng thi thào. Thì ra, tiên đế chủ trương dùng đan dược mà hắn luyện được cứu lẫm nhi, nàng quả quyết cự tuyệt thì làm sao sẽ vì lẫm nhi mà mời thần y, Ly gia. Nương nương còn nhớ hồi ngài sắp bị phế truất hay không? Jennie nhớ, ngay cả thánh chỉ cũng đã hạ rồi, nàng ở lãnh cung đợi 1 tháng nhưng tiên đế thu hồi thành chỉ, mọi chuyện như trò chơi, lại là Jisoo sao? Ly gia, lúc ấy vương gia đang ở biên quan đánh giặc, nghe nói ngài bị phế truất nên đã suốt đêm hồi kinh, vương gia nói với tiên đế rằng lần này người đánh được 3 tòa thành người không cần ban thưởng già cả, chỉ cần khôi phục lại hậu vị cho nương nương, nếu không người sẽ đem trả lại 3 tòa thành đó, vật quy nguyên chủ. Tiên đế bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, chuyện này Jennie cũng hoàn toàn không biết, lúc ấy nàng còn tưởng là các đại thần tạo áp lực vậy nên hắn mới không thể không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ly gia nói rất nhiều chuyện khác mà Jennie chỉ biết mặt ngoài, nàng thật sự không nghĩ Jisoo vì nàng làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ly gia, nương nương đã nghe xong, ngài còn cảm thấy vương gia là người nhất thời hứng khởi mới tham niệm sắc đẹp của ngài không? Jennie thật lâu không nói nên lời, Jisoo luôn miệng nói yêu nàng 10 năm là sự thật, nhưng nàng chưa bao giờ làm gì cho y, phần tình cảm này từ đâu mà đến? Việt Nam lại win, 2-1, mà lay gáy sớm quá, và vào mặt, bóp bóp, cách chương.